Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 189, Thăng Thiên. Lý Thuần Phong, Tô Bạch thanh âm có chút kinh ngạc, hắn lúc này mới nhớ, đại đường có hai cái rất nổi danh thần côn. Không, gọi như vậy khả năng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì nghe nói hai người bọn họ thôi toán ra tui bê xá chi tu. Được xưng có thể dự ngôn hậu thế mỗi một đại sự phát sinh. Lý Thuần Phong là Viên Thiên Cương đệ tử đắc ý. Nhắc tới Viên Thiên Cương có thể không phải người bình thường. Được xưng quẻ không khỏi linh. Nổi danh nhất sự tình không ai bằng hắn vì còn tấm bé võ tác thiên xem tướng. Nói may là một cái nam hài. Nếu như là nữ hài lời nói, đây chính là muốn làm hoàng đế, mà Viên Thiên Cương thúc thúc chính là đại danh đỉnh đỉnh Viên Thủ Thành. Nói như vậy đại gia hỏa khả năng không có ấn tượng gì, nhưng là chỉ cần xem qua Tây Du Ký độc giả, cũng hẳn nhớ một cái cố sự, chính là Viên Thủ Thành cho Kính Hà Long Vương coi quẻ. Sau đó Kính Hà Long Vương ăn gian. Sửa lại nước mưa số lượng phạm vào thiên quy, mà hành hình quan chính là Ngụy Trinh. Vì không bị sát, Kính Hà Long Vương yêu cầu đến Lý Thế Dân trên đầu. Nói là chỉ cần ở đoạn thời gian đó kéo Ngụy Trinh là hắn có thể thoát chết được. Lý Thế Dân nghe một chút, miệng đầy đáp ứng, này cũng không tính được đại sự gì. Vì vậy ngày đó liền kêu Ngụy Trinh cùng hắn đánh cờ. Ai muốn hạ xuống rồi một nửa thời điểm, Ngụy Trinh liền ngủ mất rồi. Lý Thế Dân thầm nghĩ cái này không cũng coi là kéo lại sao? Ai muốn đến liền trong mộng, Ngụy Trinh liền đem này Kính Hà Long Vương chém. Cho tới Kính Hà Long Vương cảm thấy Lý Thế Dân không giữ lời hứa. Biến thành oan hồn hàng đêm tới quấy rầy. Lý Thế Dân không kiên nhẫn kỳ phiền. Tần Quỳnh nghe một chút. Này còn có, ngày đó kêu lên úy chỉ kính đức toàn thân giáp trụ. Trong tay binh khí dĩ nhiên ở ngoài cửa đứng 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên, có hai vị đại tướng trông coi. Kính Hà Long Vương oan hồn không dám tiếp tục phạm. Nhưng là hai vị đại tướng dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Có không chịu nổi thời điểm. Vì vậy Ngô Thế Nam muốn một cái biện pháp. Đem nhị vị đại tướng hình tượng họa trên giấy, dán vào trên cửa điện, lừa gạt kia Kính Hà Long Vương. Đây cũng là tương lai môn thần từ đâu tới. Bây giờ Tô Bạch nghe một chút là Lý Thuần Phong, lập tức đã cảm thấy Lý Thuần Phong coi quẻ khả năng cũng không chuẩn. Hẳn là hậu nhân đồn bậy bạ rồi. Một người bình thường, ai sẽ bên trên loại vật này liều mạng? Người này là không phải cho mình luyện đan. Ca sắc dược hạp nhiều đi. Tô Bạch càng nghĩ thì càng cảm giác mình muốn có đạo lý. Nhìn về phía khinh khí cầu thời điểm, liền mang theo một loại quan ái chi chướng ánh mắt của nhi đồng. Trình Giảo Kim có chút nhìn không hiểu. Vậy làm sao còn một bộ đáng thương đối phương biểu tình đây? Phải biết ban đầu vì cái này, thăng thiên, vị trí. Đại gia hỏa nhưng là thiếu chút nữa liền đánh nhau a. Sau tới vẫn là Lý Thuần Phong nói hắn nói ra đúng không thăng cái gì có kinh nghiệm. Loại chuyện này hay là để cho hắn đến đây đi. Cuối cùng bệ hạ lập tức xác định, liền quyết định để cho Lý Thuần Phong thăng thiên. Nghe nói Lý Thuần Phong vì hôm nay đã trai rời tắm 3 ngày rồi. Lý Thái nay thiên cách ngoại hưng phấn, đứng ở Lý Thừa Càn có chút không đứng vững cảm giác. Qua lại di chuyển cái kia một đôi tiểu chân ngắn, phảng phất là một cái đứng thẳng hành tẩu kha cơ. Chờ đến sắp đến buổi trưa thời điểm, Lý Thuần Phong tới, Tô Bạch liếc mắt là có thể nhận ra. Không phải là bởi vì trước hai người từng thấy, mà là hàng này mặc quần áo thật sự là quá tao bao. Lại mặc cả người màu trắng vũ y, Lý Thuần Phong thân cao ước chừng 1m7 tả hữu. Ở phổ biến 1m8 mấy đại đường trong đám người mà nói là có chút lùn. Thân cao gầy, năm nay cũng bất quá là hơn 20 tuổi. Không lưu chòm râu, đầu đội đạo quan, thân người mặc trường bào màu xanh nhạt, ngay cả trên chân giày cũng là màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một món màu trắng tinh vũ y, phía trên lông chim không biết là cái gì loài chim, bạch dưới thái dương đều có chút chói mắt, trong lúc đi đong đưa, phảng phất là hai cái cánh quơ múa một dạng bưng được là tiên phong đạo cốt. Tô Bạch xách xách xách hai tiếng thở dài nói, thật là một bộ tướng mạo thật được a, này dung mạo không làm đạo sĩ thật là lãng phí a. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim che Tô Bạch miệng nói, không cho hồ thuyết, muốn cho Lý Tiên Nhân nghe, trách phạt cùng ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch tránh ra khỏi cười nói, yên tâm đi cứu cứu, cách xa như vậy đây. Trình Giảo Kim trợn mắt nhìn Tô Bạch như thế nói, thần tiên khả năng, há là ta ngươi có thể biết. Tô Bạch khinh thường bĩu môi một cái, thần tiên, đến thời điểm ta cho ngươi biểu diễn chút ít ảo thuật, định cho ngươi cũng đã cho ta là thần tiên. Cách xa như vậy, Lý Thuần Phong dĩ nhiên cũng không nghe thấy Tô Bạch nói là cái gì. Chỉ thấy hắn đi tới khinh khí cầu trước, tỉ mỉ quan sát hai mắt sau này, ở sau lưng người hầu trong tay cầm qua một cái lư hương. Cùng bồ đoàn, ngay tại khinh khí cầu trước, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thắp hương khấn cầu đứng lên, người sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong. Mà Tô Bạch nhìn đi một tí chi tiết sau này, cũng cảm giác được người này có chút không đơn giản, hẳn là một cái người có luyện võ. Bây giờ là tháng 10, khí trời đã lạnh, mà hắn nhìn qua là ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn kỹ lại là dùng chân sắc nhọn chống đỡ toàn bộ thân thể sức nặng. Hơn nữa còn là phơi bày tư thế ngồi. Cái này thì để cho Tô Bạch có chút kinh ngạc, phải biết loại động tác này là rất khó khăn, yêu cầu đối với tự thân trưởng khống lực đi đến một loại trình độ kinh khủng mới được. Tô Bạch kinh ngạc nhìn đối phương, muốn thử có thể hay không tìm ra càng nhiều chi tiết thời điểm. Lý Thế Dân tới, bệ hạ đến, một tiếng thái giám chói tai âm thanh vang lên. Lý Thế Dân nghi giá đi tới, một người một ngựa làm nhưng chính là chúng ta thiên khả hãn Lý Thế Dân bệ hạ. Bên người đi cùng chính là trưởng tôn hoàng hậu, phía sau là cung nữ qua giám hộ vệ. Cầm trong tay lư hương, cây quạt, như ý vân vân một đống lớn đồ vật, nhìn cũng quáng mắt, nhìn một cái cũng biết, đây là vì cho con trai giữ thể diện, trực tiếp dùng cách thức cao nhất rồi. Ở mảnh này có thể xưng là quảng trường trên đất trống, cũng sớm đã chuẩn bị cho Lý Thế Dân được rồi ghế ngồi. Lý Thế Dân mang theo hoàng hậu ngồi ở phía trên sau, vung tay lên. Vương Hỷ tỏ ý cất cao giọng nói, thiên hành nghi thức bắt đầu. Theo Vương Hỷ ra lệnh một tiếng, Lý Thuần Phong cũng mở hai mắt ra, chuyển thân đứng lên, đưa tay trong lư hương rút lên hai nén nhang nói. Thiên hành thiên phương, nhiếp trận bạc phơ, sẽ đi kỳ vị, các đại mân rộng rãi. Tô Bạch liền nghe Lý Thuần Phong ma ma tức tức nói một đại thông. Mình là một câu cũng nghe không hiểu a, sau đó mới biết được, đây là một loại đặc biệt nói cho thần linh nghe phát biểu. Đại khái tác dụng chính là cầu phúc dùng, chờ đến cảm già một hồi lâu sau đó, Lý Thuần Phong siết chặt trên người bạch vũ y, bước vào khinh khí cầu phía dưới tiểu giỏ chung, kia thành kính biểu tình giống như hành hương như thế, Lý Thái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Hiển nhiên cũng là kích động vạn phần, chờ đến Lý Thuần Phong hoàn toàn bước tiến vào sau này. Lý Thái ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy cái thị vệ bắt đầu từ từ lỏng ra cột vào khinh khí cầu phía trên sợi dây. Chỉ để lại một sợi dây thừng, dùng để chờ một hồi thu trở về khinh khí cầu dùng. Khinh khí cầu cách mặt đất càng ngày càng cao, từ từ đã bay đến cao hơn một trượng. Mặt đất quần thần cũng nhìn choáng váng, mấy cái quan văn chỉ khinh khí cầu trong lúc nhất thời không nói ra lời. Lý Thuần Phong biểu tình cũng không bình tĩnh lại được rồi. Mặt mũi cuồng nhiệt đáng sợ, trong miệng một mực ụp ụp thì thầm nói gì? Trình Giảo Kim hâm mộ nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong nói. Ai, tiện nghi hắn, tiên nhân chính là tiên nhân a. Tô Bạch biết hắn là hâm mộ Lý Thuần Phong có thể trời cao sự tình. Tô Bạch cũng không tiếp lời. Đây nếu là làm cho mình cũng chỉnh một cái cho hắn vui đùa một chút. Đó thật đúng là quá trễ nãi thời gian. Lý Thuần Phong càng bay càng cao, từ từ đã cách mặt đất 5-6 trượng cao. Lần này Lý Thế Dân cũng không bình tĩnh được, chuyển thân đứng lên nhìn khinh khí cầu. Chờ đến Lý Thuần Phong đã cách mặt đất 10 trượng thời điểm, Lý Thế Dân hô lớn: Thuần Phong, trên trời như thế nào? Ha ha ha ha. Lý Thuần Phong không có trả lời, chỉ là cười to hai tiếng. Lần này ngược lại câu mọi người lòng ngứa ngáy. Bây giờ Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt hâm mộ, biểu tình tràn đầy nhao nhao muốn thử. Nhìn Tô Bạch đó là run sợ trong lòng a. Đây nếu là một cái chơi không vui, Lý Thế Dân khả năng liền lành lạnh rồi. Kia đại đường còn có một thí tương lai, mình nhất định phải giúp Lý Thế Dân giới điệu loại nguy hiểm này ý tưởng a. Sợi dây độ cao tổng cộng là 20 trường, cũng chính là cao 60 mét. Bây giờ Tô Bạch có chút bận tâm Lý Thuần Phong ở phía trên có thể hay không thiếu dưỡng. Hơn nữa độ cao này, cộng thêm bây giờ loại khí trời này, hẳn sẽ rất lạnh đi. Một mực qua có thể có nhị 10 phút, dưới đất nhân tài kéo sợi dây, đem khinh khí cầu kéo trở lại. Trên thực tế coi như là bọn họ không sót, khinh khí cầu chắc sắp hạ xuống, có thể là nhiên liệu sắp cháy hết. Khinh khí cầu độ cao đã có nhiều chút giảm xuống. Tô Bạch vẻ mặt hiếu kỳ dự định nhìn một chút, đại đường thứ nhất bay lên thiên nhân sẽ là trạng thái gì. Chờ đến Lý Thuần Phong đi xuống thời điểm, Tô Bạch thiếu chút nữa chết cười. Nếu như nói mới vừa rồi hắn không có lên khinh khí cầu trước là một cái phượng hoàng lời nói, hắn hiện tại chính là một con gà, hơn nữa còn là cái loại này được cúm gia cầm kê. Cũng không biết hắn là cảm động hay lại là sợ cao. Nước mắt lưu hy lý hoa lạp, nước mũi cũng chảy xuống. Hình ảnh thật là mỹ rối tinh rối mù. Khá có một loại thất lạc vài chục năm bỗng nhiên thấy thân nhân cảm giác. Lý Thế Dân cũng ngồi không yên, hai bước chạy đến Lý Thuần Phong bên người, thân thiết bắt hai tay Lý Thuần Phong nói: Thuần Phong, trên trời có thể. Trong lúc nhất thời Lý Thế Dân cũng im lặng, hắn cũng không biết trên trời có thể nhìn thấy thứ gì. Lý Thuần Phong phảng phất vừa mới hồi hồn như thế, nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt lúc này mới có tiêu cự, phảng phất si ngốc như thế nói: Trường An, bệ hạ, ta thấy được toàn bộ Trường An. Không, bệ hạ, ta thấy được ngài thiên hạ a. Thoáng cái bất kể văn võ bá quan đều sôi trào, muốn nghèo thiên lý mục, nâng cao một bước, thấy được toàn bộ Trường An. Bọn họ coi như là tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra cái loại này hình ảnh a. Lý Thế Dân cũng nhao nhao muốn thử đứng lên. Tô Bạch thấy không xong, Lý Thuần Phong có thể đi xuống, nói là vận khí nhộn nhịp không một chút nào quá đáng a. Ai biết Lý Thế Dân có hay không vận khí tốt như vậy a. Đang lúc Tô Bạch ý tưởng ứng làm như thế nào để cho Lý Thế Dân bỏ ý niệm này đi thời điểm, kia khinh khí cầu oanh một tiếng bốc cháy. Tô Bạch nhìn một cái, nguyên lai là nhiên liệu không đủ, sau này không có hơi nóng, khinh khí cầu liền bắt đầu héo rút, tiếp xúc đến còn không có thiêu đốt hoàn nhiên liệu sau này xảy ra tự cháy. Tô Bạch rõ ràng thấy Lý Thế Dân trong mắt khát vọng đang nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên Lý Thế Dân cũng là một cái tiếc mệnh, vừa mới lên làm hoàng đế 2 năm, cũng không hy vọng chính mình cứ như vậy trầu trời rồi. Đến thời điểm hắn tuyệt đối có thể tái nhập sử sách, không phải là bởi vì hắn văn thao vũ lược, mà là bởi vì hắn tử mo phớt khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN